Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa, gội đầu, chưa bao giờ là đặc quyền của loài người. Loài khỉ sẽ tìm suối nước nóng, chim sẻ dùng hố cát, cáo sẽ lăn lộn trên tuyết, thằn lằn chui vào sa mạc. Tóm lại, các loài vật cũng giống con người, đều theo đuổi sự sạch sẽ và tận hưởng. Chính vì vậy, tắm bồn là điều thoải mái nhất trên đời. Khương Nhạc thầm thở dài một tiếng, ngâm cả cơ thể vào bồn tắm. Bề mặt nước đầy bọt xà phòng dày đặc, tỏa ra hương hoa hồng nồng nàn. Đây là sản phẩm tắm gội mà nhãn hàng tặng cho Văn Quế. Anh còn chưa kịp bóc tem thì đã bị Khương Nhạc thầm dùng ké. Cậu thư thái ngâm mình trong phòng tắm gần một giờ, sau đó mới lười biếng đứng dậy xả nước rửa sạch bọt xà phòng. Khương Nhạc thầm không nhớ lần cuối cùng cậu được tắm bồn là khi nào. Nhà cậu thì phòng tắm nhỏ, không có bồn, trường học chỉ có phòng tắm vòi sen, tắm tính tiền theo phút, còn khách sạn đoàn phim cung cấp thì bồn tắm bẩn và có mùi ẩm mốc. Cậu càng không dám dùng. Lần này, cậu ỷ vào việc Văn Quế không có nhà, đã tận hưởng một cách thoải mái, ngâm mình đến khi da rẻ láng mịn, mặt cũng đỏ bừng, giống như một chú cừu con mới sinh. Trước gương trong phòng tắm bày một hàng sản phẩm chăm sóc da của các nhãn hàng tặng. Khương Nhạc thầm nghiêm túc lựa chọn, cẩn thận so sánh giá cả, chuyên chọn những món đắt tiền để dùng. Khi cậu cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, từ ngọn tóc đến đầu ngón tay đều được bao phủ bởi hương hoa hồng. Cậu mặc bộ đồ ngủ mình mang theo, đầu quấn khăn tắm, lê dép lê đi về phía nhà bếp. Cậu không mấy hy vọng kéo cửa tủ lạnh ra, cứ nghĩ Văn Quế đi vắng lâu ngày, tủ lạnh cùng lắm chỉ có mấy chai coca và sủi cảo đông lạnh. Nhưng không ngờ tủ lạnh lại đầy ắp, ngăn mát có coca không đường mà Khương Nhạc thầm thích uống. Sữa tươi, trái cây theo mùa, ngăn đông được xếp gọn gàng từng hộp kem, và cả gà mắng. Khoai tây chiên bán thành phẩm chỉ cần làm nóng là có thể ăn ngay. Nhìn sang tủ bát bên cạnh, các loại đồ ăn vặt được phân loại cẩn thận. Tất cả đều là những hương vị mà Khương Nhạc thầm thích. Không cần nói cũng biết, tất cả những thứ này chắc chắn là do Văn Quế đã dặn trợ lý chuẩn bị từ trước. Khương Nhạc thầm vô cùng vui vẻ, chụp ảnh đống đồ ăn vặt, đăng lên Weibo của mình. Hot Boy 101 Khương Nhạc thầm, hôm nay là ngày ăn vặt thả ga, vui quá đi mà, chia sẻ ảnh. Khương Nhạc thầm hiếm khi dùng biểu tượng cảm xúc, nên phần bình luận, các fan cũng làm theo, liên tiếp spam bằng biểu tượng cảm xúc. Không lâu sau, cô gái phụ trách kinh doanh của công ty đã nhắn tin riêng cho cậu qua WeChat. Kinh doanh, Tiểu Khương ca. Anh cố đề nghị anh xóa bài Weibo đó đi. Tiểu Khương không như ngừng. Tại sao vậy? Kinh doanh, vì trong ảnh lộ quá nhiều logo của nhãn hàng. Kinh doanh, anh cố nói, nhãn hàng muốn xuất hiện kiểu này thì cần phải trả phí. Tiểu Khương không như ngừng. Vậy phiền cậu chuyển lời với anh cố. Tớ không chấp nhận đề nghị này đâu. Kinh doanh, Tiểu Khương không như ngừng. Tạm biệt. Tiểu Khương đi viết nhạc đây. Khương Nhạc thầm vẫn chưa quên mục đích chính của cậu khi đến nhà Văn Quế hôm nay là làm việc. Còn chuyện tắm bồn, ăn vặt hay cãi nhau với ông chủ thì đều là những bước cần thiết phải trải qua trước khi làm việc chính. Phòng làm việc của Văn Quế không lớn, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Dựa vào tường là một chiếc tủ. Bên trong chứa đầy đĩa vinyl mà Văn Quế đã siêu tầm trong những năm gần đây và một vài cuốn sách anh đã đọc. Văn Quế đọc sách rất đa dạng, có cả sách tham khảo nghiêm túc như nhạc lý, phim ảnh, cũng có tiểu thuyết trinh thám khi rảnh rỗi, và một cuốn không biết từ đâu lọt vào là Cẩm Nang Tình Yêu Thành Công. Khương Nhạc thầm, cậu tùy tiện lấy ra xem, phát hiện có một trang bị gấp mép. Ở giữa trang sách có 4 dòng chữ được tô bằng bút highlight. Trông rất nổi bật, Kịch bản gia nổi tiếng người Nhật Bản Sakamoto Yuji từng viết một câu thoại như thế này trong tác phẩm tiêu biểu Qua Tết của ông. Tỏ tình là việc của trẻ con, người lớn hãy trực tiếp quyến rũ. Bước đầu tiên để quyến rũ, đó là hãy quên đi hình dáng vốn có của bạn. Nói đơn giản, hãy biến thành mèo, biến thành hổ, biến thành chú cún bị dính mưa. Người đọc cuốn sách này dường như cảm thấy chỉ dùng bút highlight là chưa đủ nhấn mạnh, nên đã dùng bút bi vẽ thêm hai hàng gạch sóng dưới câu cuối cùng. Thậm chí còn vẽ thêm một dấu sao bên cạnh. Khương Nhạc thầm, cậu, bụp, một tiếng đóng sách lại, nhét vào lại kệ sách. Đây đâu phải là cẩm nang tình yêu thành công, rõ ràng là cẩm nang biến hình trong tình yêu. Biến thành mèo, biến thành hổ, biến thành cún, trước khi yêu, không thể đàng hoàng làm người sao? Khương Nhạc thầm lại đi vòng quanh phòng vài vòng, quan sát khắp nơi, cậu phát hiện ngay cả phòng này cũng có máy quay. Cậu đứng trước máy quay, vẫy tay, quế quế, cậu đâu rồi? Tiểu Khương hỏi máy quay. Tớ nói này, tớ đề nghị cậu sau này đọc nhiều sách có chiều sâu hơn. Dù trong ngành giải trí trong nước, trình độ văn hóa cấp 3 là đủ dùng, nhưng cấp 3 trọng điểm và cấp 3 hoa hồng thì vẫn có khác biệt. Chúng ta cố gắng làm học sinh lớp chuyên của trường trọng điểm nhé. Nếu không lần sau cậu nhận phỏng vấn, phóng viên bảo cậu giới thiệu vài cuốn sách gần đây đang đọc. Cậu lại mở miệng nói làm sao để cưa đổ nam thần đẹp trai thì kỳ cục lắm đấy. Máy quay không nói gì. Khương Nhạc thầm cũng không bận tâm. Cậu lại loay hoay một lúc trong phòng làm việc, sờ sờ miếng bông hút âm trên tường, mềm mại, ba cây guitar trong góc. Cậu thử gảy vài dây đàn. Bên cạnh còn có một cây piano điện và máy tính dùng để hòa âm. Tuy nhiên, hòa âm và soạn nhạc là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Khương Nhạc thầm soạn nhạc còn đang lận đận, nên việc hòa âm tốt nhất vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp. Cậu không chạm vào máy tính, mà mở piano điện lên, đàn thử vài đoạn nhạc đơn giản để tìm lại cảm giác. Khi viết nhạc ở ký túc xá, Khương Nhạc thầm chỉ có thể dùng iPad để mô phỏng, nhưng thiết bị điện tử có sự khác biệt lớn so với phím đàn thật. Cậu thử chơi một đoạn nhạc dạo đã viết sẵn, hiệu ứng thực tế có chút gượng gạo. Khương Nhạc thầm suy nghĩ một lát, dùng bút sửa lại vài nốt nhạc trên bản nhạc. Cứ như vậy vừa viết, vừa sửa, vừa đàn, vừa hát, cậu dần dần đi vào trạng thái sáng tác, trở nên ngày càng tập trung. Quả nhiên muốn chặt củi thì phải mài rìu. Làm việc trong một môi trường tốt như thế này thoải mái hơn nhiều so với ở ký túc xá trường học. Viết mệt rồi, trong tủ lạnh có sẵn trái cây và đồ uống, có thể giúp cậu lót dạ. Hơn nữa, giữa trưa còn có quản gia gõ cửa, mang đến cho cậu một hộp cơm món Quảng Đông thanh đạm. Không cần nói, hộp cơm này chắc chắn cũng là do Văn Quế đã đặt. Khương Nhạc thầm ăn một bữa trưa ngon miệng, buổi chiều tiếp tục làm việc. Thừa lúc có cảm hứng, cậu chỉ trong một buổi chiều đã mài giũa xong phần nhạc. Mặc dù không dám nói là được 100 điểm, nhưng 98 điểm vẫn không thành vấn đề. 2 điểm bị trừ vì cậu khiêm tốn. Đây là lần đầu tiên cậu hoàn thành một ca khúc một cách trọn vẹn. Từ làm lời, soạn nhạc, đến điều chỉnh sau này, từng nốt nhạc, từng câu ca từ đều là tâm huyết của cậu. Cảm giác này giống như năm đó cậu hoàn thành bài luận văn đầu tiên. Cậu vật lộn đi tìm tài liệu, chật vật sắp xếp lại các định dạng, vắt óc sắp xếp những đoạn cảm hứng vụn vặt thành một văn bản tường thuật hoàn chỉnh. Khi cậu đặt bút viết dấu chấm cuối cùng, sự nghiệp học thuật của cậu mới chính thức bắt đầu. Lần này cũng vậy, khi dấu kết thúc được vẽ ra, cảm giác mãn nguyện trong lòng Khương Nhạc thầm đạt đến đỉnh điểm. Nhân đà hưng phấn này, cậu quyết định chia sẻ tác phẩm đã hoàn thành cho bên A, duyệt, bên A của cậu có hai người, một là Thịnh Chi Tâm, người sẽ song ca bài hát này cùng cậu, người còn lại đương nhiên là đạo diễn phim Lâm Vị Nhiên. Cậu lười phải nói đi nói lại cùng một chuyện, dứt khoát kéo họ vào một group chat WeChat. WeChat group siêu sao và anh trai của cậu ấy. Ba, group vừa được tạo, hai thành viên còn lại lập tức nổi lên. Simon Thịnh, Song Mộc Thè Nhừng. Simon Thịnh, ai kéo group vậy? Song Mộc Thè Nhừng, kéo group là gì? Simon Thịnh, được rồi, xem ra không phải anh. Song Mộc Thè Nhừng, anh là ai? Tại sao lại có trong danh bạ WeChat của tôi? Simon Thịnh, đạo diễn Lâm, tôi nhớ anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ngay cả WeChat cũng không biết dùng sao? Simon Thịnh, tôi là Thịnh Chi Tâm. Chúng ta đang ở trong group chat. Song Mộc Thè Nhừng, thì ra là thầy Thịnh. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Song Mộc Thè Nhừng, nâng ly chúc mừng cho tình bạn của chúng ta. JPG, Simon Thịnh, biểu tượng cảm xúc này của anh càng làm tôi không tin anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi. Hai người trò chuyện vài câu, Khương Nhạc Thầm kịp thời xen vào. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Hello nha, anh Vị Nhiên, Simon, là tớ kéo group đó. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Ca khúc chủ đề của Quả Táo Vàng số 1 tớ đã hoàn thành rồi. Mời hai thầy thẩm duyệt. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Chia sẻ bản nhạc, JPG, Simon Thịnh, Khương Nhạc Thầm, cậu kéo group này à? Simon Thịnh, tên group thì rất thẳng thắn. Không ngờ cậu lại gọi tôi là siêu sao. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Hiểu lầm rồi. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Siêu sao là chỉ tớ. Simon Thịnh, định nghĩa siêu sao của cậu và của tôi xem ra không giống nhau lắm. Song Mộc Thè Nhừng, bạn nhỏ, cậu có bản demo ghi âm chưa? Gửi demo trực tiếp đi. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Vậy chờ một lát nhé. Tớ ghi âm bằng điện thoại một chút. Thực ra demo chính quy phải được thu bằng máy tính mới đúng. Nhưng Khương Nhạc Thầm thực sự không biết làm thế nào để kết nối piano điện với máy tính của Văn Quế. Nên cậu dứt khoát quyết định đặt điện thoại sang một bên. Tự đàn tự hát, Simon Thịnh, không cần ghi âm, trực tiếp mở video hát và đàn live đi. Cậu vừa gửi xong những lời này, group WeChat đã hiện ra một lời mời gọi video từ Thịnh Chi Tâm. Khương Nhạc Thầm chọn chấp nhận lời mời. Giây tiếp theo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Thịnh Chi Tâm xuất hiện trên màn hình điện thoại nhỏ. Anh trang điểm hoàn chỉnh, đeo tai nghe, xem bối cảnh video chắc là trong một phòng trang điểm nào đó. Chắc đang đi công tác. Một lát sau, Lâm Vị Nhiên cũng mò mẫm tham gia cuộc gọi video. Lâm Vị Nhiên mặc đồ thường. Hôm nay anh không búi tóc dài lên. Một mái tóc dài hơi xoăn rủ xuống bên má. Nơi anh đang ở chắc là phòng dựng phim. Bên cạnh có một ấm trà đậm. Còn Tiểu Khương thì vì buổi sáng mới tắm xong. Nhà Văn Quế lại ấm. Cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Cúc áo trên cùng chưa cài. Để lộ xương quai xanh thẳng tắp. Cổ thon dài. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Thịnh Chi Tâm và Lâm Vị Nhiên rõ ràng đều sững lại một chút. Tiểu Khương không để ý đến sự ngẩn ngơ ngắn ngủi của họ. Cười híp mắt vẫy tay chào. Chào hai thầy, đây là lần đầu tiên chúng ta gọi video đó. Dù họ đã gặp nhau rất nhiều lần ngoài đời thực, nhưng trò chuyện qua màn hình điện thoại lại là một cảm giác khác. Huống chi còn là ba người gọi video cùng lúc. Thật đúng là Mickey đến nhà Mini, Mini lại về nhà rồi. Trong lúc cậu chào hỏi hai người, họ cũng đang nhân cơ hội này đánh giá căn phòng phía sau cậu. Thịnh Chi Tâm hỏi, Khương Nhạc Thầm, cậu đang ở công ty à? Trong môi trường làm việc của công ty các cậu cũng khá tốt đấy. Lâm Vị Nhiên có ý kiến khác, tôi nghĩ Tiểu Khương chắc đang ở nhà mình. Không ai lại mặc đồ ngủ ở công ty cả. Khương Nhạc Thầm lắc đầu. Công bố đáp án. Không phải đâu. Tớ không ở công ty. Tớ đang ở nhà Văn Quế. Nhà anh ấy có đàn. Nên tớ đến đây. Câu trả lời này làm hai người đàn ông ở đầu dây bên kia cùng lúc im lặng. Thực ra Lâm Vị Nhiên chưa từng gặp Văn Quế, nhưng anh biết Văn Quế là đồng đội của Khương Nhạc Thầm. Gần đây Văn Quế phát triển rất mạnh, sau khi album được phát hành càng nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Liên tiếp tham gia vài chương trình truyền hình thực tế, ngay cả một người không quan tâm đến chuyện bên ngoài như Lâm Vị Nhiên cũng đã nghe chuyện về Văn Quế từ những người bạn trong giới. Chỉ là Lâm Vị Nhiên không ngờ, quan hệ giữa Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đã thân mật đến mức có thể mặc đồ ngủ ở nhà anh ấy để làm việc. So với Lâm Vị Nhiên, suy nghĩ trong lòng Thịnh Chi Tầm còn phức tạp hơn. Thịnh Chi Tầm và Văn Quế không chỉ tiếp xúc một lần. Lần đầu gặp mặt, Văn Quế chỉ là một thí sinh nhỏ với đầy tham vọng trong Vũ Giả Sấm Sét. Từng bước một, Văn Quế càng ngày càng đi lên. Chỉ sau hơn nửa năm, anh đã trở thành một thế lực mới trong giới âm nhạc. Mấy ngày trước Thịnh Chi Tầm nhận phỏng vấn, có một phóng viên hỏi một câu rất gay gắt. Thầy Thịnh, gần đây giới âm nhạc liên tục xuất hiện tân binh mới. Thầy đã nghe album của Văn Quế chưa? Thầy có ý kiến gì về việc doanh số tuần đầu của album solo của anh ấy vượt qua album của thầy không? Lúc đó, sắc mặt người quản lý của Thịnh Chi Tầm đã thay đổi. Định giúp Thịnh Chi Tầm chặn câu hỏi này, nhưng Thịnh Chi Tầm cười, thản nhiên trả lời, Văn Quế là một nghệ sĩ trẻ rất xuất sắc. Trước đây chúng tôi đã từng hợp tác trong một chương trình thực tế. Lúc đó tôi là huấn luyện viên, còn cậu ấy là thí sinh. Tôi đã nghe album của cậu ấy, rất xuất sắc, có phong cách cá nhân rõ rệt. Là một người tiền bối, tôi rất vui cho cậu ấy và hy vọng cậu ấy ngày càng tốt hơn. Phóng viên lại truy vấn, nếu có cơ hội, anh có muốn hợp tác với cậu ấy không? Hợp tác thì phải xem thời gian và ý định của cả hai bên. Thịnh Chi Tầm đã lái vấn đề sang hướng khác một cách khéo léo. Nhưng nói về hợp tác, gần đây tôi sẽ thể hiện ca khúc chủ đề cho bộ phim mới của đạo diễn Lâm Vị Nhiên. Ca sĩ hợp tác với tôi là Khương Nhạc Thầm, đội trưởng của nhóm nhạc của Văn Quế. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ca khúc mới của tôi và Tiểu Khương. Vì vậy, chủ đề đã được chuyển một cách tinh tế sang ca khúc chủ đề của bộ phim mới của Lâm Vị Nhiên. Chỉ là Thịnh Chi Tầm không ngờ, anh vừa vất vả đối phó xong phóng viên, chỉ trong nháy mắt đã lại nghe thấy tên Văn Quế từ miệng Khương Nhạc Thầm. Điều quan trọng nhất là, Khương Nhạc Thầm lại mặc đồ ngủ, xuất hiện trong nhà Văn Quế. Thịnh Chi Tầm có chút khó chịu, nụ cười trên mặt cũng không giữ được. Nếu chỉ có anh và Khương Nhạc Thầm gọi video, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng Lâm Vị Nhiên cũng đang ở đầu dây bên kia. Thịnh Chi Tầm chỉ có thể nuốt những lời muốn nói vào bụng. Tiếp tục giả vờ như đã nắm chắc phần thắng trước mặt Lâm Vị Nhiên. Anh đâu biết, anh đang giả vờ, thì Lâm Vị Nhiên cũng đang giả vờ. Đạo diễn Lâm, mình phải bình tĩnh, không thể để lộ quá nhiều suy nghĩ trước mặt Thịnh Chi Tầm. Thịnh ngôi sao, mình phải bình tĩnh, không thể để lộ quá nhiều sơ hở trước mặt Lâm Vị Nhiên. Lâm Vị Nhiên mỉm cười nói, nhắc đến, tôi chưa gặp Văn Quế bao giờ. Cậu ấy có ở gần đó không? Bạn nhỏ, để tôi chào cậu ấy một tiếng. Không có đâu, anh ấy đang đi công tác rồi. Tiểu Khương thành thật nói, chỉ có một mình tớ ở nhà. Lâm Vị Nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khương lại nói, nhưng mà tuần sau là triển lãm ảnh của anh rồi. Tớ đã hẹn với Văn Quế rồi. Lúc đó anh ấy sẽ về Bắc Kinh. Cùng tớ đến ủng hộ anh. Nụ cười của Lâm Vị Nhiên cứng lại. Hoan nghênh, rất hoan nghênh. Thịnh Chi Tầm, triển lãm ảnh gì? Đạo diễn Lâm muốn tổ chức triển lãm ảnh sao? Lâm Vị Nhiên, chiều thứ sáu tuần sau lúc 2 giờ. Khai mạc ở phòng triển lãm XX. Anh vốn không có kế hoạch mời Thịnh Chi Tầm. Nhưng đã đến bước này, anh chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền hỏi. Trước đây vì không có thông tin liên lạc cá nhân của thầy Thịnh, nên không gửi thiệp mời cho anh. Nếu anh có thời gian, hoan nghênh anh đến tham quan. Thịnh Chi Tầm nghiêng đầu hỏi trợ lý về lịch trình. Sau khi xác nhận thời gian, anh trả lời, cảm ơn đạo diễn Lâm. Thứ sáu tuần sau không thành vấn đề. Bên tôi có thể sắp xếp được thời gian. Lâm Vị Nhiên, nếu lịch trình bận rộn thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Tốt nhất là đừng đến. Thịnh Chi Tầm, không miễn cưỡng. Tôi và Tiểu Khương, Văn Quế cũng là bạn. Lúc đó có thể cùng nhau tham quan. Tôi càng muốn đi. Lâm Vị Nhiên, thầy Thịnh khách sáo rồi. Không cần khách sáo như vậy. Thịnh Chi Tầm, đạo diễn Lâm khách sáo. Chính là không hiếu khách lắm. Cách chương.